Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394. Chương 1394 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị uy một miệng nước miếng cầu oa đồng chí lại bắt đầu tự hỏi rời. Nhà trốn đi sự, Linh Phàm Tử ở một bên an tĩnh đứng. Cậu oa mẹ dùng nước miếng hồ xong cậu oa sau lại ở hắn chân trước loạng choạng cái đuôi đổi tới đổi. Lui, đây là biểu đạt lòng biết ơn ý tứ đi. Linh Phàm Tử cúi đầu đem Minh Ca ôm vào trong ngực. Như thế nào nhiều năm như vậy, người thân mình còn không có lớn lên nha. Đây cũng là cậu mẹ yêu sầu chuyện này a. Là một con uy vũ bất phàm cầu. Nhà mình cậu oa chỉ trường thân mình không phát triển chiều cao. Trên người càng không có nửa điểm uy mãnh cậu hơi thở. Làm nó mỗi ngày đều hảo yêu tang nha. Là nàng giáo dục quá thất bại sao? Mỗi ngày đều ở nằm ngang phát triển Minh Ca tỏ vẻ. Nàng đã béo thành cầu. Linh Phàm Tử thế nhưng còn nói nàng không trường vóc dáng. Trợn tròn mắt nói dối nha. Linh Phàm Tử không biết Minh Ca suy nghĩ à. Hắn đem chính mình trong lòng ngực điểm tâm thả một khối ở cầu mẹ nó trước mắt. Lại móc ra một khối chiều Minh Ca miệng uy đi. Ăn nực từ, đừng nghẹn họng, mỗi ngày đều ở ăn ăn ăn Minh Ca. Có thể hay không không cần lại uy nàng ăn ô ô ô. Nàng thật sự sẽ khống chế không được trong cơ thể hồng hoang chi lực. Minh Ca gian nan gặm điểm tâm. Thời điểm, Linh Phàm Tử liền vẻ mặt ôn hòa nhìn Minh Ca. Tay cũng vẫn luôn giúp Minh Ca thuận mau. Gia hỏa này hiện tại thật là có điểm cái loại này không? Dính khói lửa phàm tục cao tăng phong phạm. Minh Ca đánh giá Linh Phàm Tử vài lần. Thật sâu cho rằng, nhan giá trị hảo chính là tùy hứng. Càng dài càng nam thần Linh Phàm Tử cạo đầu chọc càng có vẻ 360 độ vô góc chết. Tùy tùy tiện tiện hướng này vừa đứng chính là một bước làm nhân thần hồn điên đảo hòa, này lúc sau. Mỗi ngày buổi chiều, mặc kệ Minh Ca ở sau núi cái nào góc hoa, đều sẽ bị Linh Phàm Tử tìm được. Gia hỏa này cái mũi quả thực cùng cẩu mẹ giống nhau a. Hơn nữa gia hỏa này cùng cẩu mẹ có cái tính chung. Mỗi ngày nhìn thấy Minh Ca chuyện thứ nhất chính là từ trong lòng ngực móc ra điểm tâm. May mắn hắn không có lưỡi dài đầu, chỉ dùng tay giúp Minh Ca thuận mau, bằng không Minh Ca thật là vô pháp sống. Ngẫu nhiên thời điểm, Linh Phàm Tử sẽ ôm Minh Ca tụng giảng kinh văn. Gia hỏa này đại khái là cảm thấy nhiều cấp Minh Ca giảng điểm kinh Phật. Minh Ca có linh tính liền sẽ bị Phật môn chiếu cố càng nhiều. Hắn giảng kinh thời điểm, qua ở trong lòng ngực hắn Minh Ca nhìn như híp mắt ở nghiêm túc nghe rằng. Kỳ thật là đang ngủ, loại này thanh âm nàng trước kia nghe qua rất nhiều lần. Lại nghe được giống như là thôi miên thần khúc, làm nàng cả người thả lỏng lại thoải mái. Chẳng sợ không buồn ngủ, nghe nghe liền ngủ rồi, chờ nàng tỉnh lại. Linh Phàm Tử như cũ bảo trì ngồi xếp bằng tư thế ôm nàng. Tay cũng ở một chút lại một chút vỗ về Minh Ca trên người màu trắng mau. Hôm nay Linh Phàm Tử tựa hồ có tâm sự, bất quá tụng kinh thời điểm thần sắc như cũ nghiêm túc lại thành kính. Chờ Minh Ca ngủ một giấc tỉnh lại, hắn cũng tụng kinh xong. Cầu oa, chùa Linh Ẩn không thích hợp người lại đãi đi xuống. Nếu có thể nghe hiểu ta nói, liền mau chóng rời đi nơi này đi. Minh Ca nhìn hắn chớp mắt. Nàng không quá minh bạch Linh Phàm Tử lời này ý tứ đâu. Bất chi bất giác, trời đã tối rồi, chùa miếu cũng vang lên tiếng chuông. Linh Phàm Tử lại không có trở về chùa miếu, mà là ôm Minh Ca chiều sau núi chân núi đi đến. Hắn tranh qua chân núi dòng suối nhỏ, lúc này mới đem Minh Ca đặt ở trên mặt đất. Cẩu oa, chạy nhanh rời đi nơi này đi. Rất xa rời đi đừng lại trở về, Minh Ca khẳng định cũng sẽ không đi nha. Nàng bị Linh Phàm Tử đặt ở trên mặt đất sau, dứt khoát cắn Linh Phàm Tử ống quần, dùng sức lay động đuôi to nàng, một bộ muốn Linh Phàm Tử nói rõ ràng ý tứ, nhưng Linh Phàm Tử không tạo nàng ý tứ. Cho rằng nàng này vẫn là ở bán xuẩn đâu, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, sẽ không thật cho rằng chính mình là chỉ cầu đi. Linh Ẩn Sơn phạm vi trăm dặm đều không thể có hồ ly. Ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, bị người bắt được nhưng không hào, đây là vì cái gì nha? Mắt nhìn Linh Phàm Tử không có nửa điểm muốn giải thích ý tứ, lại còn có muốn bế lên nàng tưởng đem nàng đặt ở xa hơn địa phương. Minh Tà cấp lạp, dứt khoát giải khai chân nha tử chạy vào trong nước, sau đó hóa hình thành nhân, suối nước tuy rằng ở mùa đông đều không có đóng băng. Bất quá không đại biểu này thủy ôn thích hợp bơi lội. Minh Tà đánh một cái dùng mình, vội dùng linh khí hộ thể, duỗi tay sờ soạng một phen trên mặt bị bắn đến thủy. Lúc này mới nhìn phía vẻ mặt kinh ngạc Linh Phàm Tử. Ngươi lời nói là có ý tứ gì nha? Cũng may mấy năm nay du lịch thiên hạ, yêu quỷ cũng thấy không ít, cho nên Linh Phàm Tử ở ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau. Đầu tiên là mọi nơi nhìn xung quanh, may mắn lúc này, sau núi cũng không có người. Hắn một bên vội vàng hỏi Minh Ca, ngươi có thể hóa hình? Dứt lời lại đi thoát chính mình trên người quần áo, ngươi chạy nhanh ra tới. Trong nước quá mức băng hàn, này thủy kỳ thật không có bao sâu. Bất quá Minh Ca người tiểu, nàng hóa thành hình người cũng chính là 4-5 tuổi bộ dáng. Cho nên nếu không đình ở trong nước phịch, nàng mới sẽ không bị chìm vào trong nước. Nàng là thật không lạnh, chẳng qua muốn duy trì chính mình thân thể không bị dòng nước hướng đi có điểm gian nan. Ta không lạnh, cái kia, Linh Phàm Tử. Ngươi vừa mới nói là có ý tứ gì? Có thể hay không cùng ta lại nói một chút nha? Vì cái gì chùa Linh Ẩn chung quanh không thể có hồ ly đâu? Vì cái gì ngươi muốn cho ta rời đi nơi này nha? Như vậy băng hàn thủy, Linh Phàm Tử không tin Minh Ta sẽ không lạnh. Thấy Minh Ta không ra, hắn liền muốn vào trong nước chảo Minh Ta. Minh Ta không lay chuyển được hắn. Chỉ phải bơi tới thủy bên bờ. Củ sen giống nhau từng đoạn bụ bẫm cánh tay bị Linh Phàm Tử một trào. Minh Ca cả người đã bị Linh Phàm Tử đưa ra thủy. Một kiện quần áo cũng kịp thời đem Minh Ca bọc kín mít. Minh Ca đôi tay lay rốt cuộc đem chính mình đầu từ quần áo chui ra tới. Một quay đầu liền cùng Linh Phàm Tử mắt to trừng mắt nhỏ, dựng thẳng lên hai chỉ lông xù xù bạch hồ ly lỗ tai, cái đuôi càng là ở trong quần áo đong đưa. Minh Ca giờ phút này nàng này trợn tròn đôi mắt tiểu bộ dáng quả thực không thể lại manh. Linh Phàm Tử cùng trong lòng ngực tiểu gia hỏa mắt to trừng mắt nhỏ một lát ở Minh Ca thịt đô đô tay nắm nắm lỗ tai hắn sau, hắn đại não mới cuối cùng bắt đầu bình thường vận chuyển. Cậu oa ngươi. Minh Ca non nớt thanh âm đọc từng chữ rõ ràng đánh gãy hắn. Đừng gọi ta cậu oa, ta kêu Minh Ca, cậu oa tên này đích xác không tốt lắm nghe. Nhìn Minh Ca phồng má tử thở phì phì bộ dáng, Linh Phàm Tử cười cười. Minh Ca, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, Linh Ẩn Sơn chung quanh vốn dĩ liền không nên có hồ ly. Ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi, ngươi như thế nào biết ta không phải cầu mà là hồ ly? Linh Phàm Tử trên mặt do dự chợt lóe mà qua. Ta nghe sư phó nói, Linh Phàm Tử sư phụ là Linh Ẩn Sơn phía trước trưởng. Thu Linh Phàm Tử vì đồ đệ sau, hắn vẫn luôn mang theo Linh Phàm Tử khắp nơi vân du. Chùa Linh Ẩn cũng một lần nữa tuyển một vị phương trưởng. Mà Linh Phàm Tử kia thoái vị sư phụ tác bị mọi người gọi là hư vọng đại sư. Linh Phàm Tử như vậy vừa nói, Minh Ca càng nghi hoặc, chùa miếu các hòa thượng biết ta là hồ ly sao? Ngẩng đầu nhìn nhìn càng ngày càng viên ánh trăng, Linh Phàm Tử lược nóng nảy nói, không phải, chỉ có sư phụ ta bất. Minh Ca, ngươi đừng hỏi như vậy nhiều, thời gian muốn tới không kịp. Ngươi nhanh lên rời đi đi. Cái gì thời gian không kịp? Canh 4. Hôm nay có hài tử nói không ai đầu vé tháng là ta mỗi ngày không cầu vé tháng duyên cớ. Mập mạp ra mặt dày hậu tỏ vẻ. Ai nha, ta thật sự không có cầu qua vé tháng ra. Cứu mạng A đại gia. Mau tới dùng vé tháng lấp kín ta hồng hoang chi lực. Ta sắp không được rồi. Thật không được a a hết chương.